mệt mỏi rồi thì hãy quay lưng lại vì em vẫn ở đây. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô đi chậm chậm lên từng bậc thang, cố với tay để bắt lấy con bướm thế nhưng xui thay, con bướm nghe tiếng động liền bay đi mất làm cô mất trớn té rầm xuống sàn. Làm gì mà ầm ầm trên đó vậy con? Con không sao, thật ra là có đấy, tại con bướm chết tiệt mà tôi bị té từ trên giường xuống sàn. Uầy, lại bị bầm rồi này, cái trán của tôi. Lại té sàn à con? Xuống đây đi giao đồ giúp mẹ. Vâng, ngày gì mà xui thế không biết, tôi lò mò leo lên giường lấy điện thoại mới biết hôm nay là ngày chủ nhật. Sau khi thay đồ xong, tôi đi xuống nhà dưới, mẹ đưa tôi túi đồ rồi dặn tôi đem đến nhà của bác Hà. Nhà người ta giàu đến thế thì ai mà nhận mấy thứ đồ rẻ bèo của mình chứ mẹ. Tôi nhìn vỏ đồ ngắm ngắm nghía nghía rồi chề môi, thấy vậy bà cốc đầu tôi một cái rõ đau. Con thì biết gì, lần trước mẹ có nhờ bác Hà chút việc nên chọn một ít quà mọn để cảm ơn bác ấy mà. Mà thôi con đi nhanh đi, nhà bác hơi xa đi trễ e là không kịp trước tối. Vâng, con đi đây, tạm biệt mẹ, tôi leo lên chiếc cắp cũ mềm của mình chạy đi. Chà, hôm nay bầu trời quang đãng thật đó, ánh nắng chan hòa chiếu sáng làn da trắng của tôi. Mặc dù tôi không có nét đẹp sắc sảo như những cô gái khác nhưng bù lại tôi có một làn da trắng mà không phải ai cũng có, bởi thế trong lớp tôi luôn là nổi bật nhất. Cơ mà tôi vẫn chưa giới thiệu về mình nhỉ, tôi là Nhã Uyên, là nhân vật nữ chính của truyện, chắc cái đó ai cũng biết nhỉ. Bình thường tôi chỉ đi học về nhà lại học bài, có thời gian rảnh thì ra tiệm phụ mẹ bán, cứ thế ngày qua ngày tôi lớn khôn và trưởng thành hơn. Năm nay tôi đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 ở một trường có tiếng đứng thứ hai thành phố, mặc dù tôi đứng xém bét trong số 70 học sinh được chọn. Mãi nói chuyện cuối cùng cũng tới nơi rồi. Wow, đây là nhà hay là cung điện mà lớn thế chứ? Có phải tôi đi sai địa điểm rồi không? Nhưng trên tấm giấy ghi đúng số nhà này mà. Phải làm liều, nhấn chuông thử xem. Kinh công, nhà này dường như là một fan của kinh công thì phải. Đang làm nhà một mình thì có người bước ra, cánh cửa rộng lớn mở toang, phía sau cánh cửa là một ông chú già khằng nhưng phong thái rất nghiêm trang. Cô tìm ai? Cô, tôi già đến thế sao? Tôi vẫn còn trẻ hơn ông nhiều đấy. Tôi phải cố gắng lắm mới dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong đầu. Cháu đến tìm bác Hà ạ, tôi nở một nụ cười rất chi là. Miễn cưỡng, bà chủ đang trong phòng, cô vào nhà chờ. Nói rồi ông chú đó nghiêng mình chỉ tay vào trong. Tôi dẫn chiếc xe cùi bắp vào, Hiace thật là tội nghiệp cho mày xe ạ, vì phải chịu nhục nhã trước mấy chiếc Audi để ở gần đó, thôi thì ráng đi em ạ, chỉ vài phút thôi. Chà, ở ngoài đã rất rộng rồi, bên trong còn khủng khiếp hơn, nhà treo khá nhiều tranh ảnh trừu tượng, nội thất trong nhà cũng thuộc loại đắt tiền nhất. Ngôi nhà hướng theo phong cách hiện đại là chính. Nè nè, đừng nghĩ tôi nghèo mà tôi không cập nhật thông tin mới nha, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường xin mẹ đi ra net để đọc báo đấy. Cháu đến rồi à, quay về phía bác Hà, tôi khẽ cúi đầu rồi vâng một tiếng, bác ấy tiến lại, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Có việc gì mà hôm nay cháu đến tìm cô vậy? Cháu mà đến trễ là cô đi mất rồi. À vâng, mẹ cháu có gửi có chút đồ là quà hậu tạ về chuyện lần trước bác đã giúp mẹ cháu ạ, bác ấy nhận lấy vỏ quà, mỉm cười dịu dàng, bác cảm ơn rồi bảo tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình bác vì con trai bác ấy sắp về tới. Góc truyện audio.com. Tôi đã định đồng ý nhưng tôi phải về ăn cơm cùng mẹ, tôi không thể bỏ bà ấy ở nhà một mình được. Tôi xin phép bác ấy rồi ra về. Trên đường Nhã Uyên chạy về, một chiếc ô tô màu đen chạy ngược hướng cô, bên trong là chàng trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc lẹm như cứa vào trái tim thiếu nữ, đôi môi mỏng nâng lên một đường cong dịu dàng tuyệt đẹp. Nhã Uyên, cách chương.